Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, chương 80 gạch dưới 3, không biết lĩnh vực. Diệp Thiên tan vỡ. Oanh. Lúc này Diệp Thiên chính là khí tức quanh người đột nhiên bạo phát ra. Cực thần cảnh mênh mông khí tức. Ở nơi này hư vô thế giới điên cuồng tràn ngập. Sau đó, che ở cái kia hư không đại quân phía trước. Hắn hiện tại tự nhiên đã hiểu Lăng Dạ vì sao phải đem cái này cái gọi là hư không nhất tộc trấn áp. Tại cái này đen nhánh trong hư vô, trấn áp tại cái kia vương tọa phía dưới. Đây là một cái cùng là đạo thường chủng tộc. Một cái cùng chư thiên vạn giới. Đối lập chủng tộc. Đã như vậy, chính mình kiên quyết không thể nên để cho bọn họ xâm lấn chư thiên vạn giới. Tiểu tử, rất cảm tạ ngươi giết hắn. Bất quá bây giờ, ngươi, dường như cũng chỉ có cực thần cảnh tột cùng thực lực. Ngươi, như thế nào ngăn được ta hư không nhất tộc? Cái kia hỏa diễm cự nhân hét lớn một tiếng. Sau đó cái kia thân thể to lớn, hướng phía Diệp Thiên chính là đánh đi lên. Diệp Thiên cũng là toàn bộ linh lực phun trào mà ra. Chính diện nghênh đón. Hù. Sau một khắc, một tiếng nổ vang rung trời ở nơi này không có giới hạn hư vô thế giới bên trong bạo phát ra. Diệp Thiên chân mày nhất thời hơi nhíu bắt đầu. Bởi vì hắn phát hiện cái này hư không chi vương. Không chỉ có là cực thần cảnh. Hơn nữa còn là cực thần cảnh đỉnh phong. Cùng hắn cơ hồ tương đương. Các ngươi còn chờ cái gì? Không có cái kia huyết ảnh ma chủ chư thiên vạn giới. Còn có sợ gì? Giết! Hỏa diễm cự nhân thanh âm. Ở nơi này hư vô thế giới bên trong tràn ngập mở ra. Ong ong ong. Hắn vừa dứt lời. Ở Diệp Thiên cái kia ánh mắt kinh hãi bên trong. Xa xa gần bên. Rậm rạp lại là vô số quang nhãn trong nháy mắt xuất hiện. Những thứ này quang nhãn. Trong nháy mắt. Chiếu sáng toàn bộ hư vô thế giới. Sau đó lại ngưng tụ ra riêng mình thân thể. Rậm rạp, phô thiên cái địa, tầm mắt đạt tới chỗ, không có phần cuối, toàn bộ đều là cái này hư không đại quân. Phía trước Diệp Thiên thấy, bất quá là một góc băng sơn mà thôi. Diệp Thiên sắc mặt, càng phát khó xem, cái này hư không nhất tộc, hóa ra là kinh khủng như vậy. Đây là bực nào số lượng? Ức vạn, đâu chỉ ức vạn, Diệp Thiên quanh thân linh khí. Giờ này khắc này không giữ lại chút nào bộc phát ra. Cái này dạng một cái kinh khủng chủng tộc. Cái này dạng một chi đáng sợ đại quân nếu như đặt chân chư thiên vạn giới. Nhất định sẽ làm cho chư thiên vạn giới càng thêm hỗn loạn. Chính mình kiên quyết không thể để cho bọn họ đi ra ngoài. Dù cho liều rồi cái mạng này. Ông, nhưng mà, liền tại Diệp Thiên nghĩ như vậy thời điểm. Làm cho hắn sắc mặt đại biến sự tình xảy ra. Chỉ thấy cái kia mênh mông hư không trong đại quân. Lại là xuất hiện sở hữu 9 con quăng mắt hư không thân ảnh. Lại là cực thần cảnh. Diệp Thiên trong lòng hung hăng trầm xuống. Cái này cái gọi là hư không chi vương. Dĩ nhiên không chỉ một vị. Hắn cho rằng chỉ có một vị cực thần cảnh. Không nghĩ tới còn có. Cái này hư không nhất tộc thực lực tổng hợp. Xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn a. Ông, nhưng mà, liền tại Diệp Thiên đã cảm thấy khiếp sợ lúc, ở trên hư không trong đại quân, lại là xuất hiện một vị hư không chi vương, lại là một vị 9 con quăng mắt cực thần cảnh. Ngay sau đó, vị thứ tư, vị thứ năm, Diệp Thiên đồng tử một chút xíu phóng đại, sắc mặt một chút xíu vặn vẹo, nhìn chòng chọc vào cái kia hư không đại quân. Sau đó, tại hắn cái kia ánh mắt kinh hãi phía dưới, khủng hoảng dưới ánh mắt, trước trước sau sau, tổng cộng xuất hiện trọn 10 cái cực thần cảnh tồn tại. Giờ khắc này, Diệp Thiên hoàn toàn ngây người. 10 vị, cực thần cảnh, phóng nhãn chư thiên vạn giới. Bất kỳ thế lực nào đều không cầm ra 2 cái trở lên cực thần cảnh tới. Hắn thiên địa minh xem như là đặc thù, có nhậm phàm trần. Sở dĩ xem như là có 2 cái cực thần cảnh. Có 2 cái cực thần cảnh. Cũng đã là chư thiên vạn giới nhất thế lực khổng lồ. Thế nhưng cái này hư không nhất tộc. Là có thêm chọn 10 vị. 10 vị hư không chi vương. Đều là cực thần cảnh. Đây là kinh khủng dường nào. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Lăng Dạ Hư Không Vương tọa phía dưới. Trấn áp, dĩ nhiên là như vậy một cái cường hãn chủng tộc. Ở nơi này hư không chỗ sâu nhất. Ở nơi này hư vô thế giới bên trong. Dĩ nhiên tồn tại cái này dạng một cái cường hãn chủng tộc. Cái này dạng một cái không làm người đời biết tới dị tộc. Mà, thì mới, chỉ có, cái kia hư không chi vương theo như lời. Bọn họ còn có một cái này hư không chi vương, còn không phải là cái này hư không nhất tộc tối cao thủ lĩnh. Cực thần cảnh đỉnh phong cũng còn không phải tối cao thủ lĩnh. Như vậy, bọn họ chân chính thủ lĩnh, là cảnh giới gì? Vô cực chi cảnh, nghĩ tới đây, Diệp Thiên hoàn toàn rối loạn. Mình làm sao? Chính mình tiến nhập cái này hư vô thế giới. Tiến nhập cái này không biết lĩnh vực. Nói cho bọn hắn biết mình giết Lăng Dạ. Tự cho là chính mình cái này vạn cổ chiến tích là vinh dự. Là có thể khoe khoang. Lại không ngờ tới đúng lúc tương phản. Biết được Lăng Dạ sau khi chết. Cái này hư không nhất tộc trong nháy mắt bạo loạn. Cái này dạng cường đại một chủng tộc nếu như bước vào chư thiên vạn giới lời nói. Liền thật là. Phút cuối cùng, Diệp Thiên gắt gao cắn răng. Hắn cảm giác, giống như là chính mình phóng ra kinh khủng này hư không đại quân giống nhau. Là mình, cho chư thiên, tới mặt nhật, oanh. Lúc này Diệp Thiên chính là bạo phát ra chính mình toàn bộ lực lượng. Đem hết toàn lực ngăn cản đại quân xâm lấn chư thiên vạn giới. Ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi quả thật có thực lực. Nhưng, như thế nào? Bằng ngươi một người, có thể cản ta hư không đại quân. Vẻn vẹn chỉ là một vị hư không chi vương. Là có thể đem Diệp Thiên cho hao tổn ở. Diệp Thiên coi như là lấy ra toàn bộ thực lực. Cũng căn bản vô dụng. Hắn tối đa có thể cùng một vị cực thần cảnh đỉnh phong liều cái tương đương. Coi như liều mạng, cũng tối đa chỉ có thể giết chết trong đó một cái. Nhưng mà, còn lại đây này, như thế nào ngăn cản? Căn độc mộc, như thế nào ngăn cản hồng thủy? Giờ khắc này, Diệp Thiên tuyệt vọng, vỡ. Hắn xuất ra toàn bộ lực lượng. Ở nơi này hư không trong đại quân điên cuồng oanh kích. Điên cuồng ngăn cản. Nhưng, một vị trong đó hư không chi vương liền đem một mình hắn cản lại. Còn lại, hắn căn bản bất lực. Cuối cùng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này phô thiên cái địa đếm không hết hư không đại quân. Từ cái kia nhập khẩu chỗ, trào ra ngoài, vô liêm sỉ. Lúc này Diệp Thiên, một cái người, đối mặt cái này mênh mông đại quân, hiện ra như vậy vô lực. Hiện tại một người ngăn cản hư không đại quân hắn, so với trước đây một người nghênh chiến thiên địa minh Lăng Dạ. Tự hồ có hơi tương tự thời điểm đó Lăng Dạ, hiện ra bi tráng, mà bây giờ hắn, cũng là hiện ra bi thảm. Bởi vì ở nơi này mênh mông hư không trước mặt đại quân. Ở nơi này 10 vị cực thần cảnh lãnh đạo cường hãn trước mặt đại quân. Hắn là như vậy vô lực. Huyết hồng sắc sâu trong hư không. Phá toái vương tọa phía dưới. Đen kịt một màu vặn vẹo. Ong ong ong. Đúng lúc này. Cái này đen nhánh nhập khẩu. Đột nhiên phát ra trận trận run rẩy. Sau đó. Xôn xao. Cái kia phô thiên cái địa hư không đại quân, trong nháy mắt từ nơi này vào trong miệng chen chúc mà ra. Thình thịch, cuối cùng, toàn bộ nhập khẩu, bị trong nháy mắt chống đỡ bạo tạc. Hư không đại quân, trùng trùng điệp điệp, dường như hồng thủy một dạng cuồn cuộn mà ra. Hư không nhất tộc ở hư vô thế giới thời gian, có thể dung nhập trong hư vô, sở dĩ tùy thời có thể hiện hành hoặc là tiêu thất. Thế nhưng ở thế giới bên ngoài, hình dáng của bọn họ cùng thân thể, lại là cố định. Đây cũng là vì sao bọn họ bị Lăng Dạ trấn áp tại cái này hư vô thế giới không dám đi ra nguyên nhân. Đương nhiên đây cũng là vì sao Lăng Dạ không cách nào đi vào đưa bọn họ toàn bộ chém tận giết tuyệt. Nguyên nhân, ở hư vô thế giới, hư không nhất tộc có ưu thế tuyệt đối. Ở bên ngoài, lại là riêng phần mình bản lĩnh định đoạt. Xôn xao, phô thiên cái địa đại quân, từ nơi này hư không chỗ sâu nhất trấn áp phía dưới. Giờ này khắc này toàn bộ bừng lên, cái này mênh mông ức vạn đại quân, rậm rạp, vô biên vô hạn, so với đã từng thiên địa minh đại quân, Huyết ảnh ma quân đều càng thêm mênh mông cuồn cuộn. Lúc này, đứng ở phía trước nhất là 9 vị hư không chi vương. Còn có một vị ở bên trong đang cùng Diệp Thiên hao tổn. Mà ở phía trước rậm rạp chằng chịt trong đại quân, còn rất nhiều thần đế cảnh, thần vương cảnh. Nói chung, cái này một chi mênh mông đại quân, thực lực tổng hợp, tuyệt đối phải tại phía xa cái này chư thiên vạn giới bất kỳ thế lực nào bên trên. Tại phía xa thiên địa minh bên trên, 10 vị cực thần cảnh, chỉ bằng vào điểm này, chính là vô giải tồn tại. Chết rồi, ha ha ha ha. Cái kia huyết ảnh ma chủ thật đã chết rồi. 9 vị hư không chi vương, mang theo hư không đại quân, ánh mắt đều là nhìn lấy cái kia phá toái vương tọa hài cốt. Bao nhiêu tuế nguyệt, bao nhiêu kỷ nguyên rồi hả? Ta hư không nhất tộc, rốt cuộc có thể lần thứ hai bước vào cái này chư thiên vạn giới. Cái này một lần, định đem cái này chư thiên vạn giới triệt để nát bấy. Năm đó cái kia huyết ảnh ma chủ phong ấn Ngô chủ với chư thiên vạn giới, còn đem ta hư không nhất tộc truy sát đến cái này hư không chỗ sâu nhất trong hư vô. Chỉ bằng vào một bả vương tọa sừng sững ở này, liền làm cho ta hư không nhất tộc không dám bước vào chư thiên vạn giới nửa bước. Đây là đối với ta hư không nhất tộc bực nào miệt thị, là ta hư không nhất tộc sỉ nhục. Hiện tại, huyết ảnh ma chủ đã chết, chư thiên vạn giới đem là ta hư không nhất tộc thiên hạ. Phía trước nhất, 9 vị hư không chi vương đều là ra lệnh một tiếng. Mọi người, coi như đạp biến chư thiên, cũng phải tìm được Ngô chủ phong ấn chi địa. Mặt khác, đem hết toàn lực siêu tầm bát phương vô thượng thần trụ, lấy bài trừ phong ấn. Ta hư không nhất tộc đem tịch quyển chư thiên, tàn sát hết vạn giới. Giết, giết. 9 vị hư không chi vương thanh âm, ở nơi này huyết hồng sắc sâu trong hư không tràn ngập mở ra. Kèm theo 9 vị hư không chi vương mệnh lệnh, ức vạn hư không đại quân, nhất thời từng nhóm hướng phía chư thiên vạn giới từng cái phương hướng chen chúc mà ra. Giờ khắc này, chư thiên vạn giới lại một lần lâm vào run rẩy bên trong. Chư thiên vạn giới kinh nghiệm đã từng trải qua thời đại hắc ám, quốc độ hàng lâm, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.